cơ tháng tôi có bao giờ. Làm con quê con trở về, trong tình yêu chúa chẳng hề nhạt phai. Không hề cơn áng tội con.